Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giờ phút này, Mao Bất Dịch, trưởng môn Trác Nhật Tông còn ở bên trong thư phòng xử lý sự vụ của tông môn. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một lão nhân tóc trắng xóa, thoạt nhìn trông rất hiền từ, nhưng có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, tuyệt đối không phải người thường. Hơn nữa bên ngoài nhiều thủ vệ như vậy, lão nhân này vậy mà vô thanh vô tức liền tới rồi. Lập tức Mao Bất Dịch liền ý thức được không đúng, nếu là tới bái phòng, tuyệt đối sẽ để cho người tới bẩm báo. Nhưng tiên đế vô cùng lợi hại, thời điểm Mao Bất Dịch ý thức được không đúng đã bị tiên đế bắt cóc. Vung tay lên, tiên khí cường đại trói buộc Mao Bất Dịch không thể nhúc nhích. Đối mặt tiên khí cường đại như thế, Mao Bất Dịch trực tiếp chấn kinh. Người không phải kim tiên, người là ai? Trói ta làm cái gì? Ta không có nói ta là kim tiên, trói người đương nhiên là vì đối phó Lâm Long. Thông báo đi xuống để Lâm Long tới gặp ta, bằng không trong vòng một giờ sẽ giết chết người. Tiên đế cười đạm nhiên, cũng không có nói ra thân phận chính mình. Giữa cuộc hắn chính là tiên đế. Nếu để cho người khác biết một tiên đế tới tầng trời thứ 5 giết một kim tiền, đến lúc đó sẽ thực mất mặt. Hơn nữa còn là bắt cóc. Nếu truyền ra ngoài, hắn cũng không thể sống được. Người buông ta ra trước. Mà Bất Dịch đầy mặt bình tĩnh nhìn tiên đế nói. Nếu là tới đối phó Lâm Long, như vậy Lâm Long chưa có tới, hắn khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Việc này làm cho hắn thả lỏng không ít. Đừng có giở trò, bằng không người sẽ chết rất thảm. Tiên đế vung tay lên, trực tiếp thu hồi tiên khí phía trước. Mao Bất Dịch nháy mắt liền cảm giác có thể động đậy. Tiên khí phía trước đó tuyệt đối đã vượt qua thực lực của Đại La Kim Tiên, thậm chí có khả năng là tiên vương. Tưởng tượng đến tiên vương, Mao Bất Dịch liền có điểm tuyệt vọng. Tiên vương tồn tại xa xôi không thể với tới, không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời hắn đều không thể đạt tới. Bất quá tiên vương tại sao lại đi xuống đối phó Lâm Long? Không có đạo lý. Hiện tại dị tộc công kích tiên tộc, Lâm Long chính là hy vọng của tiên tộc, liền tính bị buộc cũng không có khả năng tới đối phó Lâm Long. Nhưng giờ phút này tiên đế căn bản không cho Mao Bất Dịch thời gian suy xét nhiều như vậy. Lông mày của hắn nhíu lại, đầy mặt âm ngoan nói. Còn không mau đi gọi Lâm Long lại đây. Người đừng vội, ta đây liền cho người đi thông báo. Nói xong, Mao Bất Dịch nhìn ngoài cửa hét lớn một tiếng. Người tới, đi đem Lâm huynh đệ mời đến. Liền nói ta có việc tìm hắn. Vâng. Ngoài cửa, một đệ tử Trác Nhật Tông gật đầu. Bọn họ hoàn toàn không biết tông chủ đã bị bắt cóc ở bên trong. Mà Bất Dịch cũng không sợ hãi. Tuy rằng tiên vương với hắn mà nói liền cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới. Lâm Long lợi hại như vậy, hắn tin tưởng người này tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long vừa đến, chính là ngày chết của hắn. Nếu hắn đối phó Lâm Long, chính mình không gọi Lâm Long tới, hắn đem mình giết chết, đến lúc đó vẫn là sẽ nghĩ cách tìm được Lâm Long. Như vậy còn không bằng phối hợp với hắn, ít nhất có thể bảo toàn mạng sống. Hắn thực mau liền sẽ tới, người cũng là cường giả, hy vọng người có thể giữ lời. Mà Bất Dịch nhìn tiên đế đầy mặt nghiêm túc nói. Người đi đi, bất quá ngàn vạn lần đừng làm việc gì ngốc nghếch. Người hẳn là biết kim tiên tại tầng trời thứ 5 liền tính ra nhiều cũng không phải đối thủ của ta. Hơn nữa không cần có ý đồ thông báo Lâm Long, thần thức của ta có thể bao trùm toàn bộ Trác Nhật Tông các người. Nếu Lâm Long đào tẩu, tông môn các người sẽ nháy mắt hủy diệt. Yên tâm, liền tính Lâm Long biết người ở chỗ này cũng sẽ không trốn. Mà Bất Dịch mở miệng nói. Vui đùa cái gì vậy, Lâm Long lợi hại như vậy sao có thể trốn? Lúc ấy đối mặt nhiều kẻ thần bí như vậy đều không có trốn. Hơn nữa thực lực của những kẻ thần bí đó cường đại hơn nhiều so với tiên đế này. Tuy rằng hắn không biết cảnh giới của những người đó, còn có cảnh giới của tiên đế, nhưng từ khí tức là có thể biết được ai mạnh ai yếu. Tiên đế cũng không có gây khó dễ cho Mao Bất Dịch. Với hắn mà nói, Mao Bất Dịch chính là một con kiến mà thôi. Nếu người ta phối hợp như vậy, buông tha một con kiến cũng không có gì. Nếu Mao Bất Dịch dám giở trò gì, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hơn nữa hắn là tiên đế, Mao Bất Dịch dù có giở trò gì cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Đây là thực lực cùng với tin tưởng của tiên đế. nhân vật sừng sững ở đỉnh tiên giới không có khả năng sợ hãi một đám kim tiền. Nói khó nghe, nếu hắn dùng ra toàn bộ thực lực, có thể nháy mắt hủy diệt Long Thành, huống chi là tiêu diệt Trang Nhật Tông. Tên đệ tử phía trước kia thực mau liền đi vào đại viện của Lâm Long. Phía trước hắn cùng với Ma Bất Dịch đã tới chỗ của Lâm Long nên biết đường. Lâm tiền bối có ở đây không? Tên đệ tử này đầy mặt tôn kính đứng ở cửa, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn không dám nói quá lớn, sợ quấy rầy đến Lâm Long, đến lúc đó làm cho Lâm Long tức giận, ai cũng đều không bảo vệ được hắn. Chuyện gì? Lâm Long vốn dĩ chuẩn bị tu luyện, nghe được thanh âm ở bên ngoài tức khắc nhíu nhíu mày. Lâm tiền bối, Mao tông chủ mời ngài đến thư phòng của ông ấy, nói là có việc cần thương nghị. Mao đại ca gọi ta đến thư phòng hắn sao? Lâm Long nháy mắt đầy mặt nghi hoặc, nếu thật sự có việc, Mao Bất Dịch sao có thể không đích thân đến được, ngược lại để chính mình đi đến. Nếu hắn cho người tới thông báo chính mình, vậy khẳng định đã gặp được chuyện gì. Lập tức triển khai thần thức, thần thức cường đại trực tiếp bao trùm toàn bộ Long Thành. Giới tiếp theo, Lâm Long nháy mắt tỏa định khí tức của tiên đế, mà tiên đế cũng cảm nhận được thần thức của Lâm Long, lập tức nội tâm chấn động, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Thần thức cường đại như vậy căn bản không phải một kim tiên có thể có được, nhưng từ khí tức tới xem, thật sự là kim tiên. Người này không phải Lâm Long còn có thể là ai? Quả nhiên không hổ là thiên tài yêu nghiệt, chỉ bằng vào thần thức cũng không phải là những kim tiền khác có thể so sánh. Tiên đế lập tức không có do dự, vì thành thần liền tính Lâm Long yêu nghiệt, hôm nay hắn cũng phải giết Lâm Long. Tốc độ của tiên đế vô cùng nhanh, trong chớp mắt liền đi vào trong đại viện của Lâm Long. Phía trước hắn không biết Lâm Long ở nơi đó, cho nên mới để cho Ma Bất Dịch đi thông báo Lâm Long. Hiện tại biết được vị trí Lâm Long, đương nhiên không cần chờ Lâm Long tới chỗ của mình, chính hắn đi qua là được. Sớm một chút giải quyết Lâm Long liền sớm một chút thành thần. Hắn đã trở thành tiên đế mấy vạn năm, chính là nằm mơ đều muốn thành thần. Hiện tại cơ hội đã tới, đương nhiên không muốn buông tha. Người chính là Lâm Long? Tiên đế liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái, cảm thấy Lâm Long không có chút nào thu hút, thật giống như một cường giả kim tiên bình thường. Rất khó tưởng tượng thần thức phía trước là Lâm Long phát ra, nếu không phải hắn cảm ứng được, người khác nói hắn đều sẽ không tin. Tiên đế? Lâm Long có chút nghiền ngẫm nhìn tiên đế. Hắn không biết chính mình đã có chỗ nào đắc tội tiên đế, vậy mà tự mình tới tầng trời thứ 5 giết mình. Nếu là trước đây thật đúng là có khả năng giết được chính mình, nhưng là hiện tại, tiên đế với hắn mà nói chính là một con kiến mà thôi. Người vậy mà có thể nhìn ra cảnh giới của ta? Đồng tử của tiên đế co rụt lại, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Theo lý thuyết Lâm Long sẽ không thể nhìn ra, nhưng cố tình Lâm Long đã nhìn ra. Hơn nữa gia hỏa này biết chính mình là tiên đế, vì sao sẽ không sợ hãi? Ngược lại vẻ mặt nghiền ngẫm, thật giống như chắc chắn thắng được chính mình. Bất quá nghĩ đến Lâm Long chỉ là một kim tiên, liền tính nghịch thiên cũng không có khả năng là đối thủ của tiên đế, hắn liền đem lo lắng buông xuống. Nếu Lâm Long lợi hại một chút, phòng trường hắn thật đúng là không dám ra tay đối với Lâm Long. Rốt cuộc nghe đồn về Lâm Long hắn cũng nghe qua, thập phần nghiêu bức. Lâm Long nhìn tiên đế đạm nhiên cười nói, có thể nhìn ra cảnh giới của ngươi thực ngoài ý muốn sao? Ngươi là tới giết ta? Có thể nói cho ta hay không? Giới cuộc ta đã có chỗ nào đắc tội ngươi? Liền tính muốn giết ta, cũng phải cho ta một cái lý do đi. Không phải ta muốn giết ngươi, mà là có người mời ta tới giết ngươi. Chỉ cần ta giết ngươi là ta có thể thành thần. Tiên đế đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Long nói. Hắn phảng phất đã nhìn ra đến tình huống sau khi Lâm Long bị giết chết, kẻ thần bí sẽ trợ giúp hắn thành thần. Là một hắc y nhân thần bí sao? Lâm Long nhớ tới người phía trước đối phó chính mình kia, cũng chỉ có người đó có bản lĩnh mời tiên đế xuống. Ngươi làm sao biết được? Tiên đế đồng tử có rụt lại, hắn cảm giác chuyện này có rất nhiều ẩn tình bên trong, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Ta liền biết là hắn, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Nếu là kẻ thần bí sai xử, vậy Lâm Long cũng không muốn ra tay đối với tiên đế. Số của người ta cũng là bị lợi dụng. Người không muốn giết ta? Tiên đế ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, quả thực quá trang bức. Chính mình là một tiên đế, một kim tiên lại dám nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ cho rằng vị trí tiên đế này của mình là giấy sao? Liền tính là tiên đế cùng cấp bậc cũng không dám nói với hắn như vậy. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân ở trước mặt hắn trang bức như thế. Lập tức hắn đầy mặt phẫn nộ nói, Người vừa rồi nói cái gì? Ngươi bị điếc hay sao? Ta nói không muốn giết ngươi, ngươi bị người ta lợi dụng. Hắn chính là cố ý để cho ngươi tới tìm chết. Biết rõ ngươi không phải đối thủ của ta, còn để ngươi tới. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói, gia hỏa này chẳng lẽ thật sự cho rằng tiên đế ở tiên giới là vô địch sao? Ngươi vẫn là nhanh chóng đi thôi, Lâm Long rất lợi hại, ngươi thật sự không phải đối thủ của hắn. Ôn Kiến Mẫn ở một bên cũng đi theo mở miệng nói. Tiên đế thực tức giận, hắn vậy mà bị hai con kiến khinh thường, chú nhịn nổi chứ thím không chịu nổi. Tìm chết sao? Lập tức lông mày của hắn nhíu lại, không nói hai lời, một cỗ tiên khí cường đại trực tiếp sử dụng ra đối với Lâm Long. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy giết Lâm Long thực đáng tiếc, ai biết gia hỏa này lại cuồng vọng tự đại, không giết hắn không đủ để bình ổn lửa giận trong nội tâm. Vừa lúc giết gia hỏa này là có thể thành thần, một khi đã như vậy, không giết thực uổng phí. Về phần Lâm Long làm sao có thể nhìn ra cảnh giới của hắn, hiện tại hắn đã hoàn toàn không quan tâm. Rốt cuộc chênh lệch cảnh giới tựa như lệch trời, là không thể vượt qua. Hắn tin tưởng chỉ là một đạo tiên khí Lâm Long đều ngăn cản không được, có thể dễ dàng đánh chết Lâm Long. Vẫn là quá non. Lâm Long thập phần vô ngữ, lắc lắc đầu, lập tức dùng ra lực lượng thân thể, đôi tay dùng lực bắt lấy tiên khí của tiên đế, trực tiếp một ngụm ăn vào. Cái này... Tiên đế đồng tử co rụt lại, nhìn không được hung hăng xoa xoa hai mắt của chính mình. Mẹ nó, sẽ không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Tiên khí có thể bị bắt lấy không nói, vậy mà còn bị ăn luôn. Căn bản là không có khả năng. Rốt cuộc tiên khí là một đạo khí thể, bằng vào thân thể là không có khả năng bắt lấy. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, tiên khí của hắn thật sự đã bị Lâm Long bắt lấy. Hơn nữa Lâm Long ăn vào đều không có một chút việc gì. Ngươi là quái vật gì? Tiên đế nhìn Lâm Long nhịn không được lùi ra phía sau vài bước, đối với Lâm Long phát ra một tia sợ hãi. Sợ Lâm Long ăn tiên khí của hắn rồi sẽ đem hắn cũng ăn luôn như vậy. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, có đi hay không? Tu luyện đến tiên đế không dễ dàng, ngươi đừng tự mình tìm chết. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn tiên đế nói. Nói thật, có thể tu luyện đến tiên đế đều là người có vận khí lớn, kỳ ngộ lớn, là người may mắn nhất trong hàng tỷ tiên nhân. Trong hàng tỷ tiên nhân có thể ra một tiên đế đã là không dễ, bởi vậy có thể thấy được tiên đế có bao nhiêu chân quý. Hơn nữa đã trở thành tiên đế, nếu cứ chết như vậy thật sự là thực đáng tiếc. Tiên đế do dự, từ vừa rồi Lâm Long ra tay tới xem thực không đơn giản, hiện tại hắn không dám bảo đảm có thể đối phó được Lâm Long. Nhưng Lâm Long chính là một kim tiên, dựa theo đạo lý một tiên đế như hắn không có khả năng không đánh lại được. Một bên là thành thần, một bên là có nguy hiểm, khả năng sẽ có tử vong, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Đệ tử ở cửa kia, ngươi đi về trước đi, liền nói ta có việc không tới được. Lâm Long nhớ tới tên đệ tử phía trước đến thông báo cho hắn kia, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong tai tên đệ tử này. Vâng, Lâm tiền bối, ta liền cáo từ trước, Lâm tiền bối tái kiến. Tên đệ tử này đem mặt tôn kính nói, rồi sau đó trực tiếp rời đi. Nếu Lâm Long không đi, hắn cũng không có quyền cưỡng bách Lâm Long đi. Cho dù có quyền, cưỡng bách ai không dám, lại cưỡng bách Lâm Long. Cưỡng bách Lâm Long còn không phải là tìm chết sao? Hắn còn không có sống đủ, còn không muốn chết. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lâm Long nhìn Ôn Kiến Mẫn nói. Về phần tên tiên đế này, Lâm Long cũng không thèm để ý tới. Làm tiên đế đứng ở tại chỗ thập phần xấu hổ, không biết có nên ra tay đối với Lâm Long hay không. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại lựa chọn thống khổ này. Ai có thể nghĩ đến một kim tiên vậy mà sẽ dọa một tiên đế không biết nên có ra tay hay không. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Lâm Long có bản lĩnh như vậy. Đứng lại! Nhìn Lâm Long chuẩn bị tiến vào phòng, tiên đế nghĩ thông suốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thành thần liền không thể sợ. Hơn nữa một tiên đế như hắn nếu bị kim tiên dọa lui, về sau nội tâm đều sẽ có ám ảnh tâm lý. Đối với người tu luyện mà nói, việc này có khả năng sẽ trở thành tâm ma, sẽ trở ngại hắn đột phá. Vốn dĩ hắn liền rất muốn thành thần, nếu trở thành tâm ma liền càng thêm không có khả năng thành thần. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn cảm thấy có thể ra tay đối với Lâm Long. Về vấn đề sẽ chết, đó là không có khả năng, đánh không lại còn không thể chạy sao? Hơn nữa chính mình là tiên đế, Lâm Long là kim tiên, hắn cũng không tin có tà. Nếu thật sự không phải đối thủ của Lâm Long, có thể chết tại trong tay kim tiên nghịch thiên như vậy, hắn cảm giác vô cùng vinh hạnh. Dù sao hắn cũng sống đủ rồi, không thể thành thần còn không bằng chết. Đối với thành thần, hắn ở trong số đông đảo tiên đế là muốn nhất, bức thiết nhất. Bằng không kẻ thần bí cũng sẽ không tìm đến hắn. Rốt cuộc chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Người nghĩ kỹ rồi sao? Thần muốn giết ta? Lâm Long xoay người, nhàn nhạt nhìn tiên đế. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, để cho ta nhìn xem kim tiên mạnh nhất như ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Tiên đế đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, hoàn toàn đem Lâm Long coi như đối thủ cùng một cấp bậc với chính mình, không có chút nào thả lỏng. Cô đi vào phía trước chờ ta. Lâm Long nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn. Được, nhớ rõ hấp thu lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo. Nếu hấp thu hắn, khả năng người sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên vương. Ôn Khiết Mẫn nghe lời gật gật đầu, tiếp theo lại gật đầu trịnh trọng nhìn Lâm Long. Rốt cuộc đây là tiên đế, lĩnh ngộ đối với thiên đạo khẳng định rất sâu. Chỉ cần hấp thu lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo, tiên vương tuyệt đối có thể đạt tới, thậm chí có khả năng đột phá đến tiên hoàng, tiên đế. Yêu nghiệt giống như Lâm Long, trực tiếp đột phá đến tiên đế cũng không phải là không có khả năng. Gia hỏa này bị người ta lợi dụng, giáo huấn một chút là được rồi. Ta sẽ không lấy mạng của hắn, nếu giết hắn vừa lúc trúng kế của kẻ thần bí. Lâm Long cũng không ngốc, kẻ thần bí biết rõ tiên đế không phải đối thủ của chính mình, còn để hắn tới giết mình, tuyệt đối có âm mưu. Mà kệ có hay không, cẩn thận một chút không sai. Được rồi, tùy tiện ngươi đi, dù sao ngươi xem mà làm là được rồi. Bất quá nếu là ta, tuyệt đối sẽ hấp thu hắn. Rốt cuộc tiên đế cũng không phải là dễ tìm như vậy, chỉ cần hấp thu lĩnh ngộ của gia hỏa này đối với thiên đạo, nói không chừng liền sẽ thành tiên đế. Ôn Kiến Mẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, đưa tới cửa đều không cần, cũng chỉ có Lâm Long làm được. Nếu như có người có được hút tinh đại pháp, tuyệt đối sẽ hấp thu khắp nơi, sẽ không giống như Lâm Long còn chú ý đạo nghĩa như vậy. Người thật sự cho rằng có thể thắng được ta sao? Tiểu tử, sự cường đại của tiên đế căn bản không phải người có thể tưởng tượng. Không cần quá coi thường thực lực của tiên đế, bằng không ta sợ người chết như thế nào cũng không biết. Thấy Lâm Long một bộ dáng chắc thắng chính mình, tiên đế có chút tức giận, không khỏi cũng quá không đem hắn để vào mắt. Hắn là tiên đế, cường giả tồn tại vô địch ở tiên giới, đứng sừng sững ở đỉnh tiên giới. Một kim tiên lại dám nói mạnh miệng như vậy. Nếu là người khác, tiên đế đã sớm ra tay. Nhưng đối tượng là Lâm Long, hắn không dám dễ dàng ra tay. Từ thực lực vừa rồi Lâm Long ra tay tới xem, tuyệt đối không yếu. Không có dưới tình huống thăm dò thực lực Lâm Long, dễ dàng ra tay rất có khả năng sẽ bị Lâm Long đánh bại. Phải không vậy? Chỉ bằng người có thể giết ta? Không phải ta khoang lác, ta đứng ở chỗ này cho người giết người đều không thể giết chết. Không tin người cứ việc thử xem. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn tiên đế nói. Nói giỡn sao? Thân thể hắn đã thành thánh, thân thể đã đạt tới cực hạn, tiên đế đều không thể đánh bại thân thể hắn. Nếu tiên đế có thể đánh bại, thân thể cũng sẽ không thành thánh. Thân thể thành thánh trình độ cường ngạnh còn cứng rắn hơn so với kim cương mấy chục vạn lần. Đây chính là ngươi nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiên đế sắc mặt vui vẻ, thật giống như nhìn đến cơ hội, đầy mặt kích động mở miệng nói. Hắn cảm thấy Lâm Long vẫn là quá non, vậy mà nói đứng cho hắn đánh. Chính hắn đối với thực lực của chính mình vô cùng rõ ràng, liền tính là tầng trời thứ 5 đều có thể hủy diệt, huống chi là thân thể một kim tiên. Lâm Long hoàn toàn chính là đang tìm chết. Thân thể liền tính cường đại, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản công kích của tiên đế sao? Việc này căn bản là không có khả năng. Tiên đế không biết Lâm Long đã bị làm sao, vậy mà dám nói ra những lời mạnh miệng như vậy. Hay là gia hỏa này trang bức quá mức, bắt đầu tự đại. Mà kệ thế nào, Lâm Long đứng cho hắn đánh, đây hoàn toàn chính là một lần cơ hội cho hắn. Hắn cũng không tin thân là một tiên đế, ngay cả thân thể kim tiên đều không phá hư được. Không sai, là ta nói, ngươi đến đây đi, cho ngươi hai lần cơ hội, nếu không có làm ta bị thương, ta liền sẽ phế đi ngươi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn tiên đế nói, tuy rằng không muốn giết hắn, nhưng phế hắn đi vẫn là có thể, làm cho gia hỏa này minh bạch. Cơ hội sẽ thường đi cùng với nguy hiểm, sẽ không có chuyện bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Được rồi, nhớ cái lời ngươi nói, còn có không thể phản kháng. Động thủ đi. Lâm Long cảm thấy tiên đế này thường ngốc, cũng có khả năng là muốn thành thần đến điên rồi. Chính mình nếu không có một chút bản lĩnh, sao có thể đứng cho hắn đánh? Khẳng định phải có 100% nắm chắc mới có thể nói như vậy. Giáo hòa này thật đúng là cho rằng hắn có thể thương tổn thân thể chính mình sao? Quả thực là buồn cười. Lập tức chỉ thấy khí thế của tiên đế đại phóng, khí thế khủng bố trực tiếp bao phủ toàn bộ Long Thành. Vô số tiên nhân, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó bọn họ liền cảm giác được một cỗ khí thế cường đại truyền đến, áp bách toàn bộ bọn họ quỳ rạp trên mặt đất. Trên lưng thật giống như đeo một tòa núi lớn, làm cho bọn họ không thể động đậy. Từ điểm này có thể nhìn ra tiên đế đích xác lợi hại. Chết cho ta! Giây tiếp theo, chỉ thấy tiên đế đột nhiên hét lớn một tiếng, một quả cầu năng lượng màu trắng nháy mắt đánh về phía Lâm Long, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Oanh một tiếng, nháy mắt bốc lên một đám mây hình nấm, đại viện tức khắc bị hủy diệt, cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, trực tiếp thổi quét hết thảy đồ vật phạm vi mấy chục vạn km, bao gồm những tiên nhân kia đều nháy mắt minh diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Có thể nói bọn họ đều là họa trời giáng, không biết là chuyện gì liền đã chết, một thân tu vi nước chảy về biển đông. Đây là chiến đấu giữa cường giả, con kiến liền đến tư cách đứng xem cũng đều không có, một chút không cẩn thận liền có khả năng bị dư ba lan tràn đến, đến lúc đó liền tính bọn họ có bản lĩnh lớn cũng trốn không thoát. Đây vẫn là tiên đế đang lưu thủ, giới cuộc hắn cũng không muốn tiêu diệt Long Thành, hơn nữa hắn cảm thấy thi triển công kích mạnh như vậy đã đủ để giết chết Lâm Long. Nhìn Lâm Long lâm vào bên trong công kích cường đại như vậy, trên mặt tiên đế lộ ra một tia đắc ý, lập tức vung tay lên, một cỗ tiên khí cường đại nháy mắt chấn áp tất cả dư ba, thật giống như một cái nắp nồi, làm khói bốc ra trực tiếp yên tĩnh lại, mà cát bay đá chạy chung quanh cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Vốn dĩ tiên đế đầy mặt ý cười, giây tiếp theo nháy mắt hóa đá, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, cũng không thể tin tưởng. Sao có thể? Người vậy mà không có việc gì? Nhìn Lâm Long hoàn toàn không hao tổn gì, nội tâm tiên đế nhấc lên sóng gió động trời. Đối mặt công kích cường đại như vậy, Lâm Long lại thật sự không có việc gì, liền tính không bị thương cũng không có khả năng hoàn hảo như thế. Ngay cả quần áo trên người cũng chưa động một chút, đây còn là kim tiên sao? Lập tức đồng tử của tiên đế co rụt lại, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không ngốc, ngay cả công kích cường đại như vậy đều không làm gì được Lâm Long, còn lưu lại nơi này không phải tìm chết sao? Tuy rằng còn có một lần cơ hội, nhưng hắn biết tuyệt đối không có khả năng thương tổn Lâm Long. Trái không được gia hỏa này sẽ để cho hắn công kích, còn tưởng rằng là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thì ra người ta thật sự không sợ công kích của hắn. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy loại quái vật này, thân thể thế nhưng cường đại đến trình độ khủng bố như thế. Muốn chạy sao? Trở về cho ta! Lâm Long lập tức khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, đột nhiên dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại nháy mắt bao phủ tiên đế, làm thân thể hắn trực tiếp lâm vào bên trong lực hút. Tiên khí trên người phảng phất đã chịu triệu hoán, phía sau tiếp phía trước từ trong thân thể hắn trôi đi, hơn nữa căn bản không chịu khống chế, càng khống chế tiên khí trôi đi càng nhanh, mà đối tượng trôi đến chính là Lâm Long. Phảng phất Lâm Long chính là biển rộng, mà hắn là dòng suối nhỏ, suối nước không ngừng chảy vào biển rộng. Đây là yêu pháp gì? Tiên khí của ta đã không chịu khống chế, người nhanh chóng dừng tay, người không thể giết ta, ta là tiên đế, nếu người giết ta, tiên tộc liền sẽ ít đi một sức chiến đấu cường đại, đến lúc đó đối mặt dị tộc công kích, các ngươi liền xong đời. Giây tiếp theo, tiên đế sợ hãi, nội tâm đều đang run rẩy. Tên kim tiên này rõ ràng đã vượt qua thực lực kim tiên, ngay cả tiên đế hắn đều không phải đối thủ, vô số át chủ bài ở thời điểm đối mặt lực hút của Lâm Long đều không thể dùng ra được một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên khí trôi đi, hơn nữa ngay cả chạy trốn đều không thể. Thời điểm vận chuyển tiên khí thật giống như phối hợp để cho Lâm Long hấp thu, tiên khí nhanh chóng trôi đi. Loại công pháp này căn bản là không nên xuất hiện, thật sự là quá khủng bố. Hắn nghĩ không rõ vì sao một kim tiên sẽ cường đại đến mức độ khủng bố như vậy. Ngươi chỉ là một tiên đế mà thôi, thật đúng là đem mình coi như chúa cứu thế sao? Có ngươi hay không hoàn toàn đều giống nhau, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có thực lực bảo hộ tiên tộc hay sao? Ta có thể làm cho tiên tộc cùng với dị tộc tại tầng trời thứ 5 chung sống hòa bình, cũng có thể làm cho tầng trời thứ 9 các ngươi chung sống hòa bình. Không nói ngươi là tiên đế, liền tính ngươi là thần, ta đứng cho ngươi đánh, ngươi cũng đều không thể làm gì được ta. Buồn cười ếch ngồi đáy giếng như ngươi, người khác lợi dụng còn không biết, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế đi tu vi của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ là hấp thu hết tiên khí của ngươi mà thôi, cho ngươi một chút giáo huấn nho nhỏ, làm cho ngươi minh bạch tiên đế ở tiên giới cũng không phải là vạn năng. Không, ngươi không thể làm như vậy, ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi. Tiên đế sợ hãi, hấp thu hết tiên khí, việc này làm cho hắn ít nhất phải cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục, như vậy đã là nhanh nhất rồi, bởi vì trong cơ thể tiên đế có rất nhiều tiên khí, liền tính hấp thu mỗi ngày mỗi đêm cũng không có khả năng hoàn thành ở trong khoảng thời gian ngắn. Nếu có tiên đế khác hoặc là kẻ thù biết được, lúc này tuyệt đối sẽ ra tay đối với hắn. Một vị tiên đế cũng không dám nói chính mình không có kẻ thù, có thể bước lên vị trí tiên đế, đôi tay đều dính đầy huyết tinh, dưới chân chính là bạch cốt trắng như tuyết. Lâm Long lập tức đầy mặt bình tĩnh, căn bản không dao động. Hiện tại mới biết hối hận, tại sao sớm không hối hận đi? Cho gia hỏa này nhiều cơ hội như vậy, chính là hắn không biết quý trọng. Không cho hắn giáo huấn, lần sau còn sẽ đến, cho rằng chính mình dễ tính. Đừng nhiều lời, ngươi cho rằng ta có khả năng buông tha cho ngươi sao? Lâm Long nói xong, trong giây lát tăng lớn lực hút. Thời gian vài phút, tiên khí của tiên đế nhanh chóng biến mất. Cả người trừ bỏ thân thể, căn bản không có bất luận thủ đoạn gì. Thân thể tiên đế vẫn là thập phần cường đại, cho dù đối mặt áp lực tại tầng trời thứ 5 cũng có thể nhẹ nhàng chống đỡ được. Bất quá hắn hiện tại đối mặt tiên vương tiên hoàng sẽ không hề có sức phản kháng. Ở tầng trời thứ 5 còn có thể bằng vào thân thể hoành hành một phương, tới tầng trời thứ 6 rồi cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Mà tầng trời thứ 7, tầng trời thứ 8 hoàn toàn sẽ bị nghiền áp. Tầng trời thứ 9 càng không cần phải nói, ngay cả áp lực không gian đều chịu không nổi, huống chi là chống lại những tiên đế đó. Xong rồi, ngươi đi đi. Lâm Long thu hồi hút tinh đại pháp, hít thở một hơi thật dài. Còn đừng nói, tiên khí của tiên đế vẫn là vô cùng khổng lồ, ít nhất làm khoảng cách thân thể hắn đột phá lại tiến thêm một bước. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng ít ra có tiến bộ. Ngươi thật sự không giết ta sao? Tiên đế ngẩn người, vốn tưởng rằng Lâm Long nói giỡn, rốt cuộc ngay cả tiên khí đều đã hấp thu, vậy mà không giết hắn. Đổi làm hắn, tuyệt đối đã đem Lâm Long giết chết. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta giết ngươi sao? Bất quá ngươi hiện tại không thể ở lại tầng trời thứ 5. Nếu để ta phát hiện ngươi ở tầng trời thứ 5, đừng trách ta không khách khí. Ngươi không giết ta, về sau ta có thực lực vẫn là sẽ giết ngươi. Tiên đế đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Thu này hắn xem như nhớ kỹ, vậy mà đem tất cả tiên khí của hắn hấp thu, quả thực quá vũ nhục. Hơn nữa còn có kẻ thần bí kia, biết Lâm Long lợi hại như vậy còn bảo chính mình tới giết Lâm Long. Gia hỏa này căn bản là không muốn giúp mình thành thần, hoàn toàn chính là để mình tới tìm chết. Cũng may Lâm Long lưu thủ, bằng không lần này chết chắc rồi. Một tiên đế chết ở trong tay một kim tiên, việc này sẽ buồn cười cỡ nào đây. Nói ra ngoài phòng trường đều sẽ không có tiên nhân tin tưởng, nhưng việc này lại là sự thật. Lâm Long thật sự là tiên nhân cảnh giới kim tiên, nhưng thực lực quá nghịch thiên, hoàn toàn có năng lực giết hắn. Hơn nữa hắn cảm thấy Lâm Long cũng không có dùng ra toàn bộ thực lực, trái không được kẻ thần bí không dám ra tay. Vừa rồi hắn còn nói thần không thể làm gì được hắn. Gia hỏa này rốt cuộc cường đại đến loại tình trạng gì đây? Tiên đế thực không dám tưởng tượng, nếu cường đại như vậy, gia hỏa này còn ở lại tầng trời thứ 5 làm gì? Giả heo ăn thịt hổ sao? Tiên đế thừa nhận lần này thật sự đã chịu thiệt thòi. Còn tưởng rằng Lâm Long thực yếu, nào biết lợi hại như vậy, có thể nổi danh như thế quả nhiên không đơn giản. Hiện tại trình độ nổi danh của Lâm Long so với tiên đế hắn còn nổi danh hơn. Nói đến Lâm Long, tất cả đều giơ lên ngón tay cái. Hắn chính là người làm tiên tộc cùng với dị tộc chung sống hòa bình, từ xưa đến nay hắn là người đầu tiên. Tiên tộc cùng với dị tộc có thể hoàn toàn hòa bình hay không liền phải xem hắn. Dựa theo thực lực của Lâm Long, thời điểm Lâm Long đi vào tầng trời thứ 9 chính là thời điểm dị tộc cùng với tiên tộc tại 9 tầng trời chung sống hòa bình. Nếu tầng trời thứ 9 hòa bình, 9 tầng trời trên thiên giới sẽ không có bất luận chủng tộc nào phát sinh chiến tranh. Có thể, người có năng lực báo thù, ta hoan nghênh người tùy thời tới tìm ta. Lâm Long nhếch miệng cười, gia hỏa này không khỏi cũng quá xem trọng chính mình đi. Muốn báo thù sao? Liền tính làm hắn thành thần thì như thế nào? Thiên phú đã tới cuối rồi, liền tính sau khi thành thần cũng không thể đột phá. Cho dù thành thần, đối mặt Lâm Long vẫn chỉ là một con kiến. Thiên phú tốt hay xấu đã quyết định con đường tương lai của hắn. Bất quá gia hỏa này cũng không kém, trở thành tiên đế, đứng sừng sững ở trong đỉnh tiên giới, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận tiên nhân. Trước kia ở tiên giới phòng trường cũng là một thế hệ thiên tài danh chấn một phương, nhưng hắn gặp được người biến thái như Lâm Long cũng không coi là mất mặt. Giới cuộc hiện tại Lâm Long lợi hại như vậy đã vượt qua giới hạn của tiên nhân. Theo lý thuyết thân thể Lâm Long thành thánh hẳn là tiến vào thánh giới, nhưng ánh sáng tiếp dẫn vẫn luôn không có xuất hiện. Phòng trường là đang đợi cảnh giới của Lâm Long cũng đột phá đến thánh nhân mới có thể xuất hiện. Ánh sáng tiếp dẫn thật giống như lúc ấy từ pháp sư trở thành tiên nhân tiếp dẫn đến tiên giới, hơn nữa thông qua ánh sáng tiếp dẫn thay đổi thể chất, Việc này liền giống như sâu lông đột phá thành con bướm, thoát thai hoán cốt, trở thành nhân vật càng thêm cao cấp. Tiên đế không nói gì thêm, xoay người liền đi. Hắn chuẩn bị trở về làm kẻ thần bí kia bồi thường cho chính mình. Nếu không phải bởi vì hắn, chính mình sẽ không đi đối phó Lâm Long. Biết rõ Lâm Long lợi hại như vậy, còn để mình đi, không cho kẻ thần bí bồi thường, vậy thì ai bồi thường đây? Hơn nữa kẻ thần bí cường đại như vậy, muốn trợ giúp hắn khôi phục tiên khí hẳn là thực dễ dàng. Tiên đế cảm thấy Lâm Long hẳn là sợ kẻ thần bí, lúc này mới không đem hắn giết chết. Hắn nghĩ không rõ, nếu kẻ thần bí lợi hại như vậy, vì sao không tự mình ra tay, ngược lại để chính mình tới đối phó Lâm Long? Mà những chuyện của hắn hoàn toàn không liên quan đến Lâm Long. Sau khi tiên đế rời đi, Mà Bất Dịch mang theo đông đảo đệ tử Trác Nhật Tông vội vàng chạy tới. Nhìn phòng ốc chung quanh bị tổn hại, trên mặt hắn tràn đầy chấn động. Lâm huynh đệ, nhìn thấy người không có việc gì liền tốt rồi. Thiên nhân vừa rồi kia đi rồi sao? Hay là đã bị người giết? Mà Bất Dịch nhìn đến Lâm Long đứng ở trong phế tích, nhanh chóng bay đến bên cạnh Lâm Long hỏi. Ta không có giết hắn, người hãy cho người thu dọn chỗ này đi, mang ta đi đến nơi khác ở. Được. Mà Bất Dịch gật gật đầu. Tuy rằng không biết Lâm Long đã làm gì tên thiên nhân kia, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nếu Lâm Long làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Hắn cũng biết có một số việc nên hỏi, có một số việc không nên hỏi. Lập tức cho người một lần nữa chuẩn bị chỗ ở cho Lâm Long, còn có an bài nhân thủ xử lý hết thảy những việc vặt ở nơi này. Rốt cuộc tổn hại một mảnh rộng lớn như vậy, cần phải có người đi tu sửa. Những việc này không có khả năng Lâm Long đi làm, Lâm Long cũng sẽ không làm. Mà tiên đế sau khi bị Lâm Long hấp thu toàn bộ tiên khí, liền đi vào một chỗ tiên khí nồng đậm tại tầng trời thứ 8. Hấp thu một chút tiên khí xong lại trực tiếp trở lại tầng trời thứ 9. 9 tầng trời trên thiên giới, tiên khí một tầng nồng đậm hơn so với một tầng. Sở dĩ ở tầng trời thứ 8 hấp thu, đó là bởi vì tầng trời thứ 8 tiên khí đủ, hấp thu càng thêm nhanh. Mà tầng trời thứ 9, áp lực không gian căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Vì vậy cần phải hấp thu đến mức độ có thể thừa nhận áp lực không gian tại tầng trời thứ 9. Tiếp theo hắn liền trở lại tầng trời thứ 9. Tiên khí bị phế, không phải là tu vi bị phế, hắn vẫn là có thể trở lại tầng trời thứ 9. Chẳng qua hắn hiện tại thật sự rất yếu. Thân là tiên nhân, không có tiên khí chính là một con phượng hoàng rụng lông, ngay cả gà cũng đều không bằng. Hắn trở lại chỗ ở của hắn, kẻ thần bí còn ở trong phòng chờ hắn. Nhìn thấy tiên đế trở về, trên mặt hắn treo đầy ý cười. Thế nào, giết chết Lâm Long hay không? Kẻ thần bí nhìn tiên đế hỏi. Không có, người biết rõ hắn lợi hại như vậy, vì sao còn muốn ta đi giết hắn? Cũng may hắn không có hạ tử thủ đối với ta, bằng không lần này ta liền không trở về được. Lần này tiên khí của ta hoàn toàn biến mất, ngươi phải bồi thường cho ta. Tiên đế đầy mặt phẫn nộ nhìn kẻ thần bí. Nếu không phải là vì kẻ thần bí, tiên khí của hắn sao có thể hoàn toàn biến mất? Bồi thường cho ngươi? Có thể, ngươi nghĩ xem muốn bồi thường cái gì? Là thành thần hay là khôi phục tiên khí? Kẻ thần bí bưng cái chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Ngươi có thể để cho ta thành thần sao? Ta cũng chưa giết chết Lâm Long. Tiên đế ngây ngẩn cả người, vậy mà có chuyện tốt như vậy bị hắn gặp được, làm cho hắn có điểm không thể tưởng tượng. Lúc ấy nói chuyện bảo hắn giết Lâm Long mới có thể thành thần, hiện giờ không có giết Lâm Long, kẻ thần bí này đều trợ giúp hắn thành thần. Kẻ thần bí này thật sự là quá dễ nói chuyện. Đương nhiên, ta đây liền làm ngươi thành thần. Giây tiếp theo, kẻ thần bí nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở phía trên tiên đế, đôi tay thành chảo trực tiếp bắt lấy đầu của tiên đế, hơi hơi dùng sức, phanh một tiếng, đầu trực tiếp nổ mạnh, náo vang khắp nơi. Một con kiến, nhiệm vụ thất bại còn dám muốn ta bồi thường, thật không biết sống chết. Lâm Long không có giết người, chẳng lẽ cho rằng ta liền sẽ không giết người sao? Kẻ thần bí nhìn thi thể tiên đế hừ lạnh một tiếng. Không nói tiên đế hiện tại không có tiên khí, cho dù có tiên khí, kẻ thần bí muốn giết hắn, hắn cũng không có bất luận lực lượng nào để phản kháng. Có thể nói tên tiên đế này bởi vì lòng tham của chính mình, trực tiếp làm vạn năm tu vi của mình bị hủy trong một sớm. Vốn dĩ trở thành tiên đế, hắn hẳn là đứng sừng sững ở đỉnh tiên giới. Đáng tiếc gặp phải Lâm Long cùng với kẻ thần bí, đây hết thảy đều là số mệnh của hắn. Trong số mệnh có một kiếp này, hắn lại không biết. Tục ngữ nói rất đúng, không thành thánh, trước sau đều là con kiến. Bởi vì không thành thánh, liền không thể cảm ứng được kiếp số của chính mình. Nhưng là thành thánh cũng chỉ là cường đại hơn con kiến một chút mà thôi. Đối mặt kiếp số, vẫn là không thể ngăn cản. Trừ phi siêu thoát khỏi thiên đạo, không hề ở bên trong ngũ hành, nhảy ra khỏi bên ngoài lục giới. Loại đại năng này trời cao đều sẽ không thể làm gì được. Lâm Long, ngươi chờ cho ta, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, lần sau không phải ngươi chết chính là ta chết. Nói tới đây, bang một tiếng, kẻ thần bí nháy mắt bóp vỡ chén rượu trong tay, nhìn thi thể không đầu trên mặt đất, vung tay lên, thi thể nháy mắt hóa thành nước mù đầy đất, phát ra sương khói nồng đậm, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Ai cũng không biết tiên đế trong tiên giới cứ như vậy lẳng lặng không một tiếng động liền đã chết. Đối mặt cường giả chân chính, tiên đế cũng chỉ là con kiến, không hề có lực chống cự. Làm xong hết thảy, kẻ thần bí trực tiếp biến mất, không biết đi làm gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mà giờ phút này Lâm Long còn đang bế quan, hoàn toàn không biết chuyện vừa rồi phát sinh. Hiện tại hắn còn đang cho rằng tiên đế đang khôi phục tiên khí, rốt cuộc không có tiên khí hắn liền có nguy hiểm đến sinh mệnh. Thật vất vả đột phá đến cảnh giới tiên đế, hắn tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói giỡn. Đáng tiếc Lâm Long không biết hắn đã thực sự chết đi, ngay cả linh hồn đều không thể lưu lại. Mà bên kia, phân thân phía trước Lâm Long phái đi đã đem đám người Bạch Khiết đến tầng trời thứ 5. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, mấy nàng cùng với đám người Châu Mập cũng đã đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Bởi vì phân thân của Lâm Long đã thay đổi dung mạo, mấy nàng cùng đám người Châu Mập còn không tin hắn là Lâm Long phái tới. Gia hỏa này lao lực sức của chín châu hai hổ mới thuyết phục được mọi người. Đi vào tầng trời thứ 5, hắn mang theo mấy người Bạch Khiết bay thẳng đến chỗ của Lâm Long. Bởi vì là phân thân của Lâm Long, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Lâm Long ở nơi nào, Lâm Long cũng có thể cảm ứng được phân thân. Vốn dĩ hắn mới vừa bế quan, sau khi cảm ứng được phân thân trở về, trực tiếp tìm được Mao Bất Dịch để hắn chuẩn bị một bàn tiệc lớn phong phú nghênh đón đám người Bạch Khiết. Tiếp theo, Lâm Long mang theo Ôn Thiên Mẫn bay thẳng đến chỗ phân thân, trên mặt tràn ngập kích động. Đã lâu không thấy mấy người Bạch Khiết, hắn vô cùng tưởng nhớ, giờ phút này có thể nhìn thấy bọn họ, có thể không kích động được sao? Bọn họ đều là người thân cận nhất của hắn. Từ lúc ở địa cầu hắn còn nhỏ yếu, liền vẫn luôn đi theo hắn, vẫn luôn không rời không bỏ, đối với hắn trước sau như một. Nội tâm Lâm Long vô cùng cảm động. Tốc độ của Lâm Long cùng với Ôn Kiến Mẫn thực mau, không bao lâu liền nhìn thấy đám người Bạch Khiết đi theo phía sau phân thân. Tiểu Long, lão đại. Lâm Long nhìn đến bọn họ, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy được Lâm Long. Trên mặt mọi người sôi nổi tràn ngập kích động. Ha ha, mập mạp, Tiểu Khiết, đã lâu không thấy, mọi người làm ta nhớ chết mất. Lâm Long cười lớn một tiếng, tiếp theo bay thẳng đến chỗ mấy người Bạch Khiết, mở ra cánh tay, trực tiếp ôm lấy mấy nàng ở trong lồng ngực. Bốn người Châu Mập bĩu môi, bọn họ nhìn xem thập phần buồn bực. Nhìn cảnh âu yếm này, bọn họ thực không muốn. Bất quá Diệp Tu đã có vợ, vẫn là Lâm Long làm mai cho hắn. Lúc ấy thời điểm ở địa cầu cũng đã ở bên nhau. Cô nàng này tiên phú thực tốt, hiện tại cũng là kim tiên, tình cảm cùng với Diệp Tu cũng không tồi. Chỉ có Châu Mập, Trường Vũ Phi và Châu Kiệt vẫn luôn độc thân. Ôn Khiết Mẫn lần này không có đi theo Lâm Long, nàng lặng lặng đứng ở cách đó không xa, trên mặt có chút chua xót, lại có chút hâm mộ. Nàng thực hâm mộ những người vợ của Lâm Long, có thể gặp được một nam nhân như vậy yêu chính mình. Nếu Lâm Long nguyện ý, nàng có thể không làm tiên nhân gì cả, tình nguyện cùng với Lâm Long làm người thường, an ổn sống cuộc đời bình dị. Tiểu Khiết, Nhã Đình, Tiểu Linh, Vô Yên, Phi Vũ, Nhạc Sai, các nàng làm ta nhớ muốn chết. Lâm Long vừa nói, một bên hôn lên mặt các nàng, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp làm phân thân biến trở về bộ dáng ban đầu. Nhìn đến người phía trước dẫn dắt chính mình đột nhiên biến trở thành một Lâm Long khác, mọi người đều thực ngây ngẩn, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, còn có vẻ không thể tin tưởng. Việc này, lão đại, cậu, tại sao cậu lại biến thành hai? Rốt cuộc ai là thật đây? Châu Mập đầy mặt sửng sốt hỏi. Cậu có phải bị ngốc hay không? Khẳng định là ta rồi, đây chỉ là phân thân, là ta để hắn mang các cậu tới tầng trời thứ 5. Lâm Long trắng mắt nhìn Châu Mập một cái, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp thu hồi phân thân của mình. Trời ạ, lão đại, dạy ta cũng muốn học. Châu Mập đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Long, còn chớp chớp đôi mắt đối với Lâm Long, làm cho Lâm Long thập phần vô ngữ. Châu Mập vẫn là giống như trước đây, quá đáng khinh.